and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 92, liều chính là. Đường Vũ Cách nói, nếu như các ngươi liền năm thứ hai cái kê quan đều qua không được, không phải ta nhận biết các ngươi. Có ngươi tại, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhất tự đấu khải tuy sẽ để cho hồn sư thực lực tổng hợp tăng cường, nhưng dù sao cũng chỉ là nhất tự đấu khải mà thôi. Nếu như là tại hồn lực cùng thiên phú không kém nhiều tình huống dưới, một đối hai, nhất tự đấu khải mang tới ưu thế cũng không lớn. Lam Hiền Vũ nói, cái kia một đối ba đâu? Ngươi có lòng tin có thể thắng chúng ta? Đường Vũ Cách cười khổ nói, nếu như không là một đôi ba, ta chỉ sợ liền xuất tràng cơ hội đều không có. Chỉ có các ngươi lựa chọn để cho chúng ta năm thứ ba chỉ phái ra một cái đối thủ, ta mới có thể thông qua cạnh tranh phương thức thu hoạch được ra sân tư cách. Ta tại năm thứ ba đã coi như là người cô đơn. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, một mực vẫn là như thế sao? Đường Vũ Cách lạnh nhạt nói, Tư Mã Tiên năng lực tổ chức so ta tưởng tượng mạnh. Ta hiểu được. Tốt, nếu như chúng ta có thể tiến hành đến một bước kia, chúng ta liền lựa chọn ba đối một khiêu chiến phương thức, chúng ta nguyên bản cũng là như thế kế hoạch. Dù sao đây là chúng ta ưu thế lớn nhất, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếm thử chiến thắng ngươi. Đúng, lần này đấu đối kháng là không thể sử dụng cơ giáp A. Đường Vũ Cách cười, ngươi lo lắng sao? Lam Hiền Vũ nói, dĩ nhiên lo lắng, nếu như là song giáp lưu, vậy chúng ta khoảng cách liền quá lớn. Đường Vũ Cách nói, sẽ không. Vì để tránh cho học viên xuất hiện nguy hiểm, học viện nội bộ đối kháng thi đấu là không cho phép sử dụng hồn đạo khí. Lần này đấu đối kháng là tại trong thế giới hiện thực đối kháng, không phải tại thế giới mô phỏng bên trong. Đối với điểm này các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, ở phía trước trong trận đấu tận lực ít thụ thương. Lam Hiền Vũ sững sờ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà không để ý đến này cái vấn đề trọng yếu, lại là tại trong thế giới hiện thực đối kháng. Này nếu là thu lại không được tay làm sao bây giờ? Đường Vũ Cách nói, sẽ có học viện lão sư phụ trách giám sát, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Nhưng lão sư ra tay cũng giới hạn tại xuất hiện chí mạng uy hiếp tình huống, tương đối mà nói vẫn tương đối rộng rãi. Thực chiến cùng mô phỏng chiến vĩnh viễn không giống nhau, mô phỏng chiến lại chân thực, cũng chung quy là mô phỏng, tâm lý cảm thụ là hoàn toàn khác biệt. Chờ đến năm thứ ba, ngươi sẽ biết. Học viện hết thảy sát hạch, tranh tài loại hình cơ hồ đều là tại trong thế giới hiện thực tiến hành. Bởi vì tương lai chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ cũng đều là tại trong thế giới hiện thực. Chúng ta chỉ có một cái mạng, tại trong thế giới hiện thực, chết liền là chết, không có khả năng giống tại khoang thuyền mô phỏng bên trong như thế phục sinh. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, ta hiểu được, chờ mong lần nữa cùng học tỷ một trận chiến. Ta cũng rất chờ mong. Dập máy thông tin, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Hắn là nhìn tận mắt Đường Vũ Cách đột phá đến 60 cấp đồng thời có được ngũ hành độn pháp cường đại như vậy hồn kỹ. Chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy ngũ hành độn pháp diệu dụng vô tận. Lại thêm nàng còn có cái kia đại ngũ hành thần quang cùng đấu khải. Cho dù là tại ba đối một tình huống dưới, chiến thắng nàng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đối phó nàng, người nào ra tay sẽ tốt hơn đâu. Còn có một cái nhường Lam Hiền Vũ đầu chỗ đau, các bạn học cho hắn toàn bộ tín nhiệm, nếu như cuối cùng thu được tiến đến xem lễ danh ngạch, hắn nên làm sao chọn. Nhường ai đi không nhường ai đi. Đây cũng là cái vấn đề lớn. Hắn dĩ nhiên hy vọng đồng bọn của mình đi, chính mình đoàn đội người cùng một chỗ đi tới. Có thể là, đơn thuần năng lực cá nhân, bọn hắn đoàn đội cũng không là mỗi người đều là trong lớp nhân tài kiệt xuất. Nếu như cuối cùng thu được đủ nhiều danh ngạch nhưng đều là chính bọn hắn đoàn đội người đến, những bạn học khác sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, mọi người không báo danh tham dự cạnh tranh, đối Lam Hiền Vũ tới nói ngược lại là có chút phiền phức. Chẳng thà mọi người đánh một trận, cuối cùng người thắng trận thu hoạch được danh ngạch. Vội vàng ăn cơm trưa về sau. Lam Hiền Vũ sớm liền đi tới tinh tế trung tâm. Nhìn thấy Đường Chấn Hoa, hắn nắm trong lòng mình hoang mang nói ra. Này còn không đơn giản. Đường Chấn Hoa xem thường nói, ngươi đi hướng học viện xin A. Nếu như các ngươi năm nhất có thể một đường hướng lên, liền qua năm quan, cuối cùng chiến thắng năm lớp 6, liền để học viện nghĩ biện pháp để cho các ngươi toàn lớp cùng đi xem lễ. Trái lại, thua một trận, các ngươi toàn lớp liền đều không đi, dạng này không phải rồi. Này gọi đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong chỗ chết. Không chỉ có thể để các ngươi toàn lớp càng có lực ngưng tụ, mà lại có thể củng cố ngươi tại trong lớp địa vị. Ở trong quá trình này, các ngươi không có đường lui. Tranh tài lúc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Dù cho thua, đối với các ngươi tới nói đây cũng là rất tốt rèn luyện, cùng lắm thì liền không đi chứ. Không phải liền là xem lễ sao. Ngược lại các ngươi sớm muộn cũng sẽ đi hồn thú tinh cầu. Đối đãi một sự kiện, đầu tiên ngươi không nên đem nó coi quá nặng. Bởi vì một khi coi quá nặng, ngươi liền sẽ ở trong lòng cho mình dùng trói buộc. ngược lại cho ngươi vô phương theo phương diện khác để phán đoán như thế nào mới có thể nhường lợi ích tốt nhất sử dụng. Chuyện này ngươi hẳn là trái lại nghĩ, là tiến đến xem lễ trọng yếu đâu, vẫn là để các ngươi toàn bộ năm nhất đoàn kết. Tất cả mọi người tín nhiệm hơn ngươi quan trọng hơn. Đoàn đội hợp tác, ngươi tới chỉ huy. Dù cho cuối cùng thua mất, ít nhất các ngươi liều qua, trong đám bạn học lực ngưng tụ tất nhiên sẽ càng mạnh. Năm nhất 30 mấy người, tương lai chỉ cần có thể thành công theo ngoại viện tốt nghiệp, vậy bọn hắn đều đưa là ngươi nhất người có thể tin được mạnh. Làm lớp trưởng, nhưng một cái lớp học có đủ mạnh lực ngưng tụ mới là trọng yếu nhất. Đường Chấn Hoa một phen lệnh Lam Hiên Vũ thể hồ quán đỉnh. Đúng à? Xem lễ thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu là toàn bộ lớp lực ngưng tụ à? Có thể là, học viện có thể đáp ứng không? Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Đường Chấn Hoa nói, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc hy vọng nhất thấy liền là các ngươi biến không thể thành có thể. Đây mới là bồi dưỡng quái vật lớn nhất niềm vui thú chỗ. Ngươi cho rằng liền qua năm quan dễ dàng. Vậy ngươi liền quá coi thường học viện Sử Lai Khắc. Các ngươi phải đối mặt đối thủ, có khả năng cường đại đến cho ngươi tuyệt vọng. Ngươi yên tâm đi đề, học viện 100% sẽ đồng ý, bởi vì bọn hắn không cho là các ngươi có thể thành công. Còn danh ngạch vấn đề. Dùng học viện Sử Lai Khắc tại liên bang địa vị, học viện Sử Lai Khắc cùng hai khỏa hồn thú tinh cầu quan hệ trong đó, nhiều chút danh ngạch không đáng kể chút nào. Tạ ơn lão sư, ta hiểu được. Lam Hiên Vũ vô ý thức siết chặt nắm đấm. Nếu quả như thật có thể một đường khiêu chiến đến năm lớp 6, chiến thắng năm lớp 6 học trưởng, vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối so với đi xem lễ càng trọng yếu hơn à. Lão sư đề nghị này thật sự là quá tốt. Chính mình vấn đề ngay tại ở không có nhảy ra xem lễ tư duy vòng tròn đi suy nghĩ vấn đề, chỗ vẫn còn nghĩ dùng đi xem lễ làm trọng. Cho nên mới sẽ lâm vào tư duy hình thái. Mà dựa theo lão sư thuyết pháp làm, không nói những cái khác, năm nhất hết thảy học viên trong nháy mắt liền sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, hoặc là lên đi, hoặc là đều không đi. Kể từ đó, vấn đề giải quyết dễ dàng dù cho đều không đi thì sao? Không đến liền không đi thôi. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cảm giác mình toàn bộ mạch suy nghĩ đều trở lên rõ ràng. Lão sư, ta có thể hay không xin phép nghỉ? Ta nghĩ hiện tại liền triệu tập các bạn học của ta tốt hảo kế hoạch một thoáng. Lam Hiên Vũ nói với Đường Chấn Hoa. Đi thôi. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Liều chính là, thanh xuân chính là muốn đi phấn đấu, bởi vì thanh xuân không sợ thất bại. Đường Chấn Hoa cười ha hả nói ra, hắn thích nhất thấy liền là học sinh của mình tràn ngập động lực cùng nhiệt tình dáng vẻ. Ra tinh tế trung tâm, Lam Hiên Vũ lập tức từng cái thông tin dãy số gọi ra ngoài, thông chi hết thầy đồng học, đồng thời cũng thông chi Tiếu Khải, sau một tiếng tổ chức ban sẽ. Điều này hiển nhiên là một hạng khó khăn công tác, dù sao mỗi một học viên đều có học tập của mình an bài. Nhưng Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn, ban lại là liên quan tới đi tới tinh linh tinh xem lễ một chuyện, bọn hắn có cần phải tham gia. Trên thực tế, hắn đang tự hỏi vấn đề, những bạn học khác cũng đang tự hỏi, nhất là những cái kia thực lực khá mạnh người, thí dụ như Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm. Băng Thiên Lương, Đinh Trác Hàm mấy người cũng tại phỏng đoán, nếu như vượt cấp khiêu chiến thành công, thu được càng nhiều xem lễ danh ngạch, Lam Hiên Vũ sẽ mang ai đi. Ai cũng biết Lam Hiên Vũ chính bọn hắn có một cái tiểu đoàn đội. Băng Thiên Khỏa còn tốt một chút, bởi vì hắn đem mình làm dự bị đến xem. Đinh Trác Hàm trong lòng liền không như vậy dễ chịu, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này đã không có quan hệ gì với chính mình. Chính mình chỉ sợ đã không bị tuyển ra tới tham gia đấu đối kháng, cũng sẽ không có đi tới tinh linh tinh cơ hội. Cho nên, khi bọn hắn tiếp vào Lam Hiên Vũ thông chi, nói tất cả mọi người có cơ hội đi tới tinh linh tinh thời điểm, bọn hắn đều hết sức ngoài ý muốn. Bọn hắn đều ôm tới nghe một chút xem thái độ đi tới giảng đường. Chờ Lam Hiên Vũ đi vào giảng đường thời điểm, phần lớn đồng học đã đến. Lại đợi 10 phút đồng hồ, năm nhất toàn thể học viên đến đông đủ. Đến trường kỳ thi cuối kỳ phát sinh sự kiện kia đối Lam Hiên Vũ tăng lên tại lớp học địa vị quả thực có trợ giúp cực lớn. Ít nhất tại lần kia về sau, hắn đạt được hết thầy đồng học tín nhiệm. Tiếu Khải cũng tới, hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến. Buổi sáng hắn mới tuyên bố chuyện này, buổi chiều liền tổ chức ban sẽ, Lam Hiên Vũ trưởng lớp này muốn làm gì? Lam Hiên Vũ nói, mọi người đều đến đông đủ. Chắc hẳn các ngươi cũng hết sức nghi hoặc vì cái gì gấp gáp như vậy đem tất cả gọi trở về. Sẽ không chiếm dùng mọi người quá nhiều thời gian, ta chỉ cần vài phút. Sáng hôm nay Tiếu lão sư nói xem lễ sự tình, sau đó chúng ta cũng quyết định muốn hướng cấp cao khiêu chiến. Nhưng sau khi trở về, ta rất nhanh liền ý thức được một vấn đề. Tin tưởng rất nhiều đồng học cũng ý thức được vấn đề này. Cái kia chính là vô luận chúng ta thu hoạch được mấy cái danh ngạch, nên nhường ai đi. Là ta trưởng lớp này đi sao? Vẫn là để thực lực mạnh đồng học đi. Ta tin tưởng rất nhiều họp lớp cảm thấy việc này hẳn là không có quan hệ gì với chính mình. Mà đây cũng là ta không nguyện ý thấy sự tình. Bởi vì chúng ta năm nhất là một cái chỉnh thể. Mọi người mỗi người đều là năm nhất một thành viên. Các ngươi từ bỏ tranh đoạt cơ hội là bởi vì là tín nhiệm ta trưởng lớp này. Nhưng nếu như ta cuối cùng đem lấy được danh ngạch phân cho một chút đồng học, dù cho chính ta không muốn, không có lấy đến danh ngạch đồng học trong lòng sẽ không ý nghĩ gì sao? Ta nghĩ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút ý nghĩ, tất cả mọi người sẽ muốn vì cái gì không phải ta. Lời nói này lập tức hấp dẫn hết thầy đồng học chú ý, cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra cộng minh. Tiến đến xem lễ chuyện này, bởi vì còn chưa có xác định, cho nên mọi người kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng chính như Lam Hiền Vũ nói như vậy, tuyển ai đi? Đây là cái vấn đề. Lam Hiền Vũ nói, ta hướng lão sư của ta thỉnh giáo về sau. Đột nhiên ý thức được đây đối với chúng ta tới nói có lẽ cũng là một cơ hội. Học viện bộ phận đấu đối kháng, chính là vì nhường giữa chúng ta cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chúng ta là năm nhất học viên, không thể nghi ngờ là toàn bộ ngoại viện thực lực yếu nhất. Thế nhưng, nếu như dưới tình huống như vậy, chúng ta có thể một đường hướng lên, chiến thắng cấp cao học trưởng. Chúng ta là có nên hay không theo học viện đạt được nhiều tư nguyên hơn. Cho nên, ta có một ý tưởng cung cấp mọi người tham khảo. Ta nghĩ hướng học viện đưa ra, nếu như chúng ta năm nhất có thể ở sau đó đối kháng thi đấu bên trong chiến thắng hết thảy cấp cao. Như vậy, thỉnh học viện vì ta nhóm tranh thủ danh ngạch, để cho chúng ta toàn lớp cùng một chỗ tiến đến tinh linh tinh xem lễ. Nếu như chúng ta không có thể làm đến, thua trận một trận, như vậy, chúng ta liền đều không đi. Hoặc là cùng đi, hoặc là toàn đều không đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Lam Hiền Vũ thanh âm leng keng hùng hồn, hết thảy học viên cũng không khỏi vì đó động dung. Liền liền Tiếu Khải cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng a. Chiến thắng hết thảy cấp cao, bao quát năm lớp 6. Đó là bọn họ có thể làm được sao? Nói xong lời nói này, Lam Hiền Vũ như chút được gánh nặng, dù cho mọi người không đồng ý, ít nhất hắn biểu qua thái. Đối với việc này, hắn sẽ bảo trì tuyệt đối công bằng thái độ. Nếu như mọi người đồng ý, chúng ta liền liên danh hướng học viện đưa ra cái này xin. Nếu như không đồng ý vậy liền lại thảo luận. Ta có khả năng cam đoan chính là, chính ta không muốn cái này danh ngạch. Lam Hiền Vũ nói tiếp, không nhận trói buộc mới có thể đứng tại vị trí cao hơn đi nhìn vấn đề. Tại tổ chức lần này ban sẽ trước đó, Lam Hiền Vũ liền đã nghĩ kỹ. Người đến vô cầu phẩm từ cao. Chính hắn trước biểu thị không đi. Như vậy, tiếp xuống vô luận là dùng phương thức gì ứng đối lần này đấu đối kháng, hắn đều sẽ có được các bạn học tán thành. Ta đồng ý, không phải liền là khiêu chiến cấp cao sao? Khiêu chiến một thoáng, thua thì đã có sao? Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Tính cách trực sảng Đinh Trác Hàm vỗ bàn một cái liền đứng lên, đồng thời hướng Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên. Lam Hiền Vũ cái kia lời nói đem nội tâm của hắn máu nóng cùng chiến ý đốt lên. Đồng ý. Tiền Lỗi giơ tay lên, quát to một tiếng. Đồng ý. Lam Hiền Vũ tiểu đoàn đội vài người tuần tự giơ tay lên, Băng Thiên Khỏa ba người cũng giống như vậy. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi. Bọn họ đều là 12-13 tuổi thiếu niên, chính là có một bầu nhiệt huyết tuổi tác, nghe con mới đẻ không sợ cọp liền là dùng để hình dung bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không khỏi dồn dập kêu lên. Tiếu Khải từ đầu đến cuối đều không có nói xen vào, chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Trong lòng không khỏi cảm thán, vô luận lần này đấu đối kháng kết quả như thế nào, Lam Hiền Vũ đều thắng. Hắn thắng được các bạn học tâm, hắn trưởng lớp này vị trí là triệt để ngồi vững vàng. Hợp cách lớp trưởng là dạng gì? Không phải lão sư ưa thích đồng thời ưu tú, mà là đồng học nhóm đều phục tức giận. Một cái vì tư lợi lớp trưởng vĩnh viễn không phải là xuất sắc lớp trưởng. Cái kia quyết định như vậy đi. Ta lập tức viết cái lên danh sách, mời mọi người ký tên. Tiếu lão sư, có thể hay không phiền phức ngài giao cho viện trưởng? Lam Hiền Vũ nhìn về phía Tiếu Khải. Tiếu Khải tức giận nói, lúc này mới nhớ tới ta. Ngươi đây là tiền trảm hậu tấu có biết hay không? Nguyên bản náo nhiệt giảng đường lập tức an tĩnh lại. Đối Tiếu Khải, mọi người vẫn là hết sức phục tức giận, vì lão sư này tri thức uyên bác, mà lại hết sức quan tâm, bảo vệ học sinh. Nhìn xem bọn nhỏ nhìn chăm chú lấy ánh mắt của mình, Tiếu Khải đột nhiên cười. Ta đồng ý. Người trẻ tuổi chính là muốn tại thời khắc mấu chốt có này nguồn xung lực. Không phục là động lực để tiến tới. Không phục làm sao bây giờ? Vậy liền liều. Năm nhất, cố gắng lên. Năm nhất, cố gắng lên. Lam Hiền Vũ cái thứ nhất nhảy dựng lên, dùng sức huy động nắm đấm của mình. Năm nhất, cố gắng lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên như núi kêu biển gầm tiếng gọi ầm ĩ. Năm nhất chưa từng như này đoàn kết. Tại thời khắc này, mỗi một tên thiếu niên trong đôi mắt đều thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Lam Hiền Vũ rất nhanh viết xong liên danh sách, giao cho Tiếu Khải. Mà lại các bạn học đã đạt thành nhất trí ý kiến. Nếu như học viện không đồng ý, bọn hắn vô luận thắng mấy trận, có hay không có thể đi đến cuối cùng, đều không đi. Hoặc là cùng đi, hoặc là không đi, đoàn kết so cá nhân lợi ích quan trọng hơn. Tiếu Khải đi tìm anh Lạc Hồng, Lam Hiên Vũ thì rèn sắt khi còn nóng, lập tức bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn đầu tiên muốn làm sự tình liền là điều tra cấp cao đám học trưởng bọn họ tư liệu. Đồng thời, Lam Hiên Vũ nắm ý nghĩ của mình nói ra. Chúng ta khiêu chiến cấp cao, ưu thế lớn nhất liền là nhân số so với đối phương nhiều. Chúng ta khiêu chiến năm thứ 2 có khả năng 2 chọi 1. Khiêu chiến năm thứ 3 có khả năng 3 đối 1. Khiêu chiến năm thứ 4 có khả năng 4 chọi 1. Khiêu chiến lớp 5 có khả năng 5 đối 1. Đến năm lớp 6, chúng ta thậm chí có khả năng 6 cái đối 1 cái. Cho nên ta kiến nghị liền dùng loại phương thức này tới tham gia trận đấu. Nói cách khác, vô luận là thế nào một trận, chúng ta phải đối mặt đối thủ đều là một cái. Làm như vậy chỗ tốt là, chúng ta chỉ cần đi điều tra 5 người ngác niên cấp mỗi cái niên cấp mạnh nhất người kia, lượng công việc trên phạm vi lớn giảm bớt. Đồng thời có thể tránh khỏi đối phương nhân số tại 2 người trở lên lúc thi triển võ hồn dung hợp kỹ hoặc là hỗ trợ lẫn nhau kỹ năng. Nói đến đơn giản điểm, hai bên đồng thời gia tăng một người, chúng ta khẳng định là thua thiệt. Cho nên, chúng ta liền đem đối thủ hạn định là một người. Lam Hiên Vũ nói, hiện tại có khả năng đại khái xác định là, đại biểu năm thứ 3 ra sân người là chúng ta đã từng đối mặt qua đường Vũ Quách học tỷ. Ta cũng nghe ngóng, lần này đấu đối kháng là không cho phép dùng cơ giáp, nhưng Tiếu lão sư nói, cho phép dùng đấu khải. Cái này mang ý nghĩa đối thủ của chúng ta ít nhất là nhất tự đấu khải sư. 5, 6 niên cấp học trưởng thậm chí có thể là nhị tự đấu khải sư. Lớp chúng ta vị đồng học nào đối cấp cao học trưởng tương đối quen thuộc, nguyện ý dẫn đầu làm cái này điều tra. Lam Hiền Vũ nhìn về phía các bạn học. Ta tới đi. Hai người đồng thời giơ tay lên, một cái là Nguyên Ân Huy Huy, một cái khác là Đinh Trác Hàm. Lam Hiền Vũ xem bọn hắn, không có quá nhiều hỏi thăm, các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Đấu đối kháng thời gian còn không có cuối cùng xác định, ta sẽ nhìn chằm chằm, các ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất nắm tư liệu cầm về. Mỗi cái niên cấp ít nhất phải điều tra hai người, đem bọn hắn làm chúng ta địch giả tưởng nghiên cứu. Tiếp xuống ta sẽ nhằm vào khác biệt đối thủ chế định khác biệt sách lược. Bất luận cái gì hồn sư đều không phải là toàn năng, đều có chính mình thiếu hụt. Chúng ta lợi dụng được bọn hắn thiếu hụt cùng chúng ta tại nhân số bên trên ưu thế, đồng thời tận khả năng phát huy chúng ta sở trường, nhất định có thể khắc địch chế thắng. Cả một buổi chiều, Lam Hiên Vũ cùng các bạn học đều đang thương lượng lần này đấu đối kháng kế hoạch, không có người rời đi. Cho dù là sáng biết mình không thể nào ra sân đồng học, cũng thủy chung đều là phấn khởi. Bởi vì, lần này đấu đối kháng không còn là người nào đó hoặc là một cái nào đó tiểu đoàn đội sự tình, mà là toàn bộ năm nhất sự tình. Ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng. Những tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng a. Xem trong tay liên danh sách, anh Lạc Hồng có chút giờ khóc giờ cười nói. Tiếu Khải cười nói, đây là chuyện tốt. Ta hiện tại càng ngày càng ưa thích Hiên Vũ đứa bé này, hắn dám nghĩ dám làm, thông minh lại nỗ lực, là cái hiếm có hạt giống tốt. Mặc dù hắn hiện tại hồn lực thấp một chút, nhưng ta cảm thấy tương lai hắn nhất định lớn có thành tựu. Anh Lạc Hồng nói, chuyện này ta sẽ hướng hải thần các phản ánh. Cá nhân ta là ủng hộ. Không nói những cái khác, những hài tử này có dạng này dũng khí, có thể như thế đoàn kết đã làm cho cổ vũ. Tiếu Khải nói, ta cũng nghĩ như vậy. Có thể mang dạng này một cái lớp học, ta đã cảm nhận được hạnh phúc. Anh Lạc Hồng nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lúc này mới bắt đầu. Tại ngoại viện, năm thứ 2 là một cái đường ranh giới, nhất tự đấu khải phẩm chất đem kéo ra các học sinh ở giữa khoảng cách. Năm thứ 4 lại là một cái đường ranh giới, khi đó liền cơ bản có thể nhìn ra người nào thi được nội viện, hoặc là có cơ hội thi đậu nội viện. Việc ngươi cần công tác còn có rất nhiều. Tiếu Khải nói, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng mang tốt bọn hắn. Các học sinh cố gắng như vậy, ta cái này làm lão sư tự nhiên cũng sẽ không trễ hơi thở. Anh Lạc Hồng nói, kỳ thật ngươi bây giờ nhất hẳn là suy nghĩ chính là tại bọn hắn thất bại về sau, ngươi nên an ủi ra sao bọn hắn, để bọn hắn vẫn như cũ có động lực để tiến tới. Tại sao phải cân nhắc thất bại đâu? Tiếu Khải nhìn xem anh Lạc Hồng, mặc dù ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đi đến cuối cùng, thế nhưng, làm vì bọn họ chủ nhiệm lớp, ta suy tính cũng chỉ có thắng lợi. Ta tin tưởng đám học sinh của ta, vô luận có thể đi tới một bước nào, bọn hắn đều sẽ xuất ra toàn bộ máu nóng cùng sức liều. Huống chi kỳ tích hàm nghĩa liền là biến không thể thành có thể, không phải sao? Rất tốt. Anh Lạc Hồng cười, ta đây liền đợi đến xem bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Tạ ơn viện trưởng duy trì. Đưa mắt nhìn Tiếu Khải rời đi, anh Lạc Hồng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn lại một chút trong tay liên danh sách, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một bóng người. Năm lớp 6. Sáng tạo ra lịch sử kỷ lục năm lớp 6. Hà hà, không nghĩ tới lại ra cái năm nhất. Ngày thứ 2, học viện liền công bố đấu đối kháng sắp xếp thời gian, đầu tiên tiến hành chính là niên cấp bên trong tuyển bạt thi đấu. Do từng cái niên cấp tự động an bài, có thể tại trong thế giới hiện thực tiến hành, cũng có thể tại đấu la thế giới bên trong tiến hành. Vì ứng đối về sau vượt cấp khiêu chiến thi đấu, tuyệt đại đa số niên cấp lựa chọn tại đấu la thế giới tranh tài. Học viện quy định thời gian là 1 tuần, trong 1 tuần các niên cấp phải hoàn thành tuyển bạt. Sau đó vượt cấp khiêu chiến thi đấu theo năm nhất bắt đầu. Mỗi một trận đấu kết thúc về sau nghỉ ngơi 1 ngày, người thắng có khả năng lựa chọn có hay không tiếp tục dự thi. Mặt khác niên cấp bên trong tuyển bạt đều đã bắt đầu, năm nhất lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Trong nháy mắt, 1 tuần đi qua kịch liệt chiến đấu, các niên cấp đã chọn lựa người dự thi, vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu. Học viện Sử Lai Khắc hối đoái trung tâm gần nhất rất náo nhiệt, bởi vì có quan hệ lần này đấu đối kháng một chút hối đoái hạng mục rất được hoan nghênh. Được hoan nghênh nhất hối đoái hạng mục là ngoại viện từng cái niên cấp có khả năng tham gia vượt cấp khiêu chiến thi đấu ứng cử viên. Còn có liền là một chút có thể tạm thời tăng lên sức chiến đấu thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Bởi vì hồn đạo khí là không cho phép tại vượt cấp khiêu chiến thi đấu bên trong sử dụng. Cho nên lúc này không phải hết sức nổi tiếng. Học viện Sử Lai Khắc hậu cần trung tâm còn chuyên môn vì lần này đối kháng chế độ thi đấu mùa kế hoạch từ thiện. Học viên tại lúc trước có thể dùng Sử Lai Khắc huy chương so sánh thi đấu kết quả tiến hành bỏ phiếu. Cạnh đoán. Bởi vì đây là học viện nội bộ tranh tài, mặt lại không mở ra cho người ngoài, cho nên quy mô lớn đến không tính được. Cái này phúc lợi chỉ hướng học viện học viên cởi mở. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt. Đã có thể rèn luyện các học viên đối với tranh tài tình thế dự phán năng lực. Lại có thể thông qua bỏ phiếu tình huống nhường mọi người so sánh thi đấu có càng trực quan phán đoán. Mỗi một chàng vượt cấp khiêu chiến thi đấu đều có đơn độc bỏ phiếu lối đi. Cạnh đoán chính xác học viên có thể thu được ban thưởng. Nếu như cạnh đoán sai lầm, như vậy, bỏ phiếu chỗ hoa huy chương sẽ bị dùng cho ban thưởng cạnh đoán chính xác thầy trò. Ngoại viện lại một lần náo nhiệt. Trong ngày thường các tự tu luyện các học viên gần nhất đều đem ánh mắt quăng đến lần này vượt cấp khiêu chiến thi đấu lên. Vượt cấp khiêu chiến thi đấu không thể nghi ngờ là ngoại viện học viên quyết đấu đỉnh cao, vẫn rất có xem chút. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ đang ở thợ rèn hiệp hội đổ mồ hôi như mưa. Tại hắn phòng đoán tạo bên trong, còn có 4 người, trong đó có dẫn dắt Lam Hiên Vũ tiến vào rèn đúc thế giới Dương Anh Minh. Ngoại trừ Dương Anh Minh cùng Lam Hiên Vũ, 3 người khác đều thân mặc màu đỏ đồng phục. Rõ ràng đều là nội viện học viên mà 3 người này tại học viện Sử Lai Khắc còn có càng quan trọng hơn thân phận. Cái kia chính là Sử Lai Khắc thợ rèn hiệp hội trưởng cùng phó hội trưởng. Trong học viện hết thầy hiệp hội trưởng tất cả đều là do học viên đảm nhiệm. Đứng tại phía trước nhất chính là hội trưởng, 26-27 tuổi dáng vẻ, không cao, nhìn qua phổ thông thông nhưng hai tay so với người bình thường muốn lâu một chút. Bàn tay cũng muốn lớn hơn một chút, hết sức khoan hậu. Lúc này Lam Hiên Vũ đang ở tụ tinh hội thần rèn đúc lên trước mặt kim loại. Đây là một khối bí ngân, hắn giá trị tại kim loại hiếm bên trong cũng là đứng hàng đầu, là Lam Hiên Vũ bọn hắn đang đi học kỳ thi cuối kỳ bên trong lấy được. Lam Hiên Vũ thân thể xoay tròn, gõ chùy, động tác đơn giản lưu loát, phanh phanh. Trọng yếu là hắn hết sức chuyên chú thanh âm không ngừng vang lên. Càng đáng. Lúc này Lam Hiên Vũ tựa hồ đã cùng hắn rèn đúc truy hợp làm một thể, phanh phanh tiếng tại phòng đoán tạo bên trong hồi trở lại đổi lại người bình thường. Sớm đã bị này thanh âm nước tai nhức óc làm cho tâm phiền không dứt, nhi đồng làm thợ rèn Dương Anh Minh đám người lại tập mãi thành thói quen. Dương Anh Minh ở trong lòng yên lặng đếm lấy, 34, 35, 36, 37 nện cho, 38, 39, 40, 41. Chính đáng hắn số tới đây thời điểm. Đột nhiên, nương theo lấy oanh một tiếng, một đạo ánh bạc phóng lên tận trời. Lam Hiên Vũ tại chỗ xoay tròn một vòng, thu hồi trong tay rèn đúc chùy. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ánh bạc. Trong chớp mắt ánh bạc đã vọt tới cao khoảng 1 trượng, mà lại thật lâu không tiêu tan. Trầm thấp tiếng long ngâm quanh quẩn. Khối kia bí ngân càng là phát ra chói mắt quang thải. Mặt ngoài quay quanh lấy nhàn nhạt long văn, phảng phất bên trong cất giấu một đầu cự long giống như. Đem huyết mạch chi lực dung nhập rèn đúc bên trong. Dùng tinh thần cảm giác quán chú mỗi một chùy. Tốt một cái thiên rèn có linh, thiên rèn nhất phẩm. Hội trưởng tán dương. Lam Hiên Vũ lau một thoáng mồ hôi trên trán, tạ ơn hội trưởng tán thưởng. Hội trưởng mỉm cười nói, ngươi là hoàn toàn xứng đáng 4 cấp thợ rèn, mà lại thành công của ngươi xuất làm người kinh ngạc tán thán. 5 khối kim loại, toàn bộ hoàn thành thiên rèn. Trong đó có 2 khối là thiên rèn nhất phẩm kim loại. Ta tại cấp 4 thời điểm, xác suất thành công còn lâu mới có được ngươi cao như vậy. Chuyện đầu tư ta đồng ý, hiệp hội sẽ mau chóng nắm huy chương phê cho ngươi. Bất quá, niên đệ, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi một thoáng muốn nhiều như vậy huy chương là muốn làm cái gì? Lam Hiên Vũ cười, là muốn kiếm càng nhiều huy chương. Học trưởng, ta là hệ tinh tế chỉ huy, tương lai ta không chỉ nghĩ có thuộc tại cơ giáp của mình, còn hy vọng có thuộc về mình hồn đạo chiến cơ, thậm chí là chiến hạm. Kiếm tiền muốn từ nhỏ làm lên. Hội trưởng cười, tốt, có chí khí. Bằng ngươi chiêu này kỹ thuật rèn có thể, chỉ muốn tiếp tục bảo trì cái này tốc độ tăng lên, tương lai coi như ngươi có được một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình ta cũng sẽ không ngoài ý. Về sau tại Rèn Đúc Phương Diện có cái gì chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Thông tin dãy số ta để lại cho ngươi. Tạ ơn hội trưởng. Hai người lẫn nhau lưu lại thông tin dãy số. Hội trưởng nói, ngươi hôm nay rèn lúc này hai khối thiên rèn nhất phẩm bí ngân có thể hay không bán ra cho ta. Ta nghe anh Minh nói, ngươi rèn lúc thiên rèn kim thuộc tính có thể vô cùng ổn định, có thể cực lớn trình độ đề cao linh rèn xác suất thành công. Ta nghĩ lấy về thử một chút. Vậy thì đưa cho hội trưởng đi. Lam Hiền Vũ hào phóng cực kỳ, huống chi hắn mới vừa ở người ta nơi này lấy được đầu tư, mà lại hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu kim loại hiếm. Vậy không được, học viện có học viện quy củ. Huống chi ta vẫn là ngươi học trưởng. Dựa theo giá thị trường, lại thêm 3 thành, quay đầu ta nhường anh Minh đưa cho ngươi. Tốt, trước hết dạng này. Hội trưởng không có ở lâu, cùng hai tên phó hội trưởng cùng đi. Dương Anh Minh nhìn xem Lam Hiền Vũ, như nhìn quái vật. Ta tuổi nhỏ học tập rèn đúc, đến bây giờ cũng có thời gian 10 năm. Liền lão sư của ta đều nói ta thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi 10 năm liền hoàn thành linh rèn, tiến nhập cấp 5 thợ rèn hàng ngũ. Có thể là, ngươi lúc này mới học được không đến 1 năm, cũng nhanh muốn đuổi kịp ta à. Cái thế giới này vì cái gì như thế không công bằng. Lam Hiền Vũ không để ý tới hắn ai thán, học trưởng, đầu tư cho huy chương của ta lúc nào có thể cho ta à. Thời gian không đợi người, ngày mai chúng ta vượt cấp khiêu chiến thi đấu liền muốn bắt đầu. Dương Anh Minh lông mày nhíu chặt, niên đệ, chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Như thế một số lớn huy chương, nếu là không có. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, học trưởng yên tâm. Ta làm chuyện gì đều sẽ trước tiên nghĩ có hay không chịu đựng nổi xấu nhất hậu quả. Chỉ có chịu đựng nổi, ta mới có thể nếm thử. Bằng không mà nói, ta nhất định sẽ không đi làm. Ta là thật sự có lòng tin mới sẽ làm như vậy. Ngươi xem một chút hiện tại hồi báo so với chúng ta hồi báo so là 1:2.5, năm thứ 2 chính là 1:2.9. Hồi báo so là Học viện Sử Lai Khắc Hậu Cần Trung tâm căn cứ bỏ phiếu tình huống. Đi qua nghiêm mật tính toán cho ra một cái so giá trị. Hồi báo so cao thấp cùng người duy trì số nhiều ít thành tương phản. Hồi báo so càng cao, nói rõ ủng hộ người càng ít, trái lại cũng thế. Đối với cái này hồi báo so, Lam Hiền Vũ kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ. Xuất hiện dạng này hồi báo so nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước bọn hắn chiến thắng năm thứ 3A. Cho nên, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến, nhưng ở 2-1 tình huống dưới xem trọng bọn hắn người xa nhiều hơn xem trọng năm thứ 2 người. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ cũng không có biện pháp. Sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng không có cách A. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đến khiêu chiến cấp cao thời điểm, lúc này báo so có thể đi lên, mới càng có lợi nhuận. Học kỳ mới khai giảng mấy tháng này đến nay, hắn vẫn luôn đang dùng kim loại hiếm luyện tập rèn đúc, vẫn là lấy được nhất định thành tích. Hậu tích bạc phát phía dưới, thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công cuối cùng đi đến 20% tả hữu. Hôm nay xác suất thành công đạt đến 40%, có lẽ là bởi vì hội trưởng đến mang cho hắn kích thích, tính là vận khí tốt. Mặc dù thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công còn không cao, nhưng hắn thiên rèn xác suất thành công rất cao, tiếp cận 100%. Cái này khiến cho hắn những cái kia kim loại hiếm đều tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng giá trị. Mấy tháng đến nay, bởi vì không có cái gì thu nhập, chỉ có chi tiêu, lại thêm trợ giúp đồng bạn, Lam Hiền Vũ huy chương của mình tiêu đến còn thừa không có mấy. Vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu, Học viện Sử Lai Khắc Hậu Cần Trung tâm còn vì này chuyên môn định ra kế hoạch từ thiện, cơ hội như vậy Lam Hiền Vũ như thế nào bỏ lỡ. Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Lam Hiền Vũ quyết định hướng thợ rèn hiệp hội tìm kiếm đầu tư, dĩ nhiên phía đầu tư ngoại trừ đối người tiến hành suy tính, còn cần thu lấy nhất định thế chấp vật. Đồng thời, đây cũng không phải là không ràng buộc đầu tư. Ngoại trừ hoàn lại đầu tư khoản, hắn còn muốn thanh toán nhất định đầu tư hồi báo. Hắn dùng tới thế chấp chính là 1 tấn thiên rèn kim loại hiếm, trong đó vượt qua 1/10 làm thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Mà hắn muốn đầu tư khoản cũng rất nhiều, 50 miếng màu tím huy chương. Phải biết, hắn mới năm nhất A. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hội trưởng mới sẽ đích thân đến. Tận mắt chứng kiến hắn thiên rèn hiệu suất. Đồng thời nhìn hắn kim loại hiếm tồn lượng. Bảo đảm hắn có thù lao còn đầu tư khoản năng lực có này 50 miếng màu tím huy chương. Hắn có thể làm sự tình liền có hơn. Nếu như kỹ thuật thật tốt, hắn nhất định có thể kiếm một món hời. Hắn kỳ thật nghĩ rất rõ ràng, này 50 miếng màu tím huy chương, chỉ dùng tại chắc chắn nhất vòng thứ nhất thi đấu lên. Hiện tại hồi báo so là 1:2.5. Căn cứ Học viện Sử Lai Khắc Hậu Cần Trung tâm cho ra phương pháp tính toán. 50 nhân với 2.5 là 125. Nói cách khác, nếu như hắn đoán đúng, hắn có thể được đến 125 miếng màu tím huy chương, là hắn có thể trả đầu tư khoản. Đằng sau toàn dùng vòng thứ nhất đến 75 miếng màu tím huy chương tới tham dự cạnh đoán. Chuyện này hắn không cùng đồng bạn nói, mà là chính mình nâng lên tất cả áp lực. Nếu như cuối cùng kiếm lời huy chương, hắn sẽ điểm một chút cho đồng bạn. nếu như không có kiếm, bỏ đi thôi. Niên đệ, các ngươi vòng thứ nhất thật vô cùng có nắm bắt. Dương Anh Minh hỏi. Lam Hiền Vũ nói, vòng thứ nhất, ta sẽ đem hiệp hội đầu tư hết thảy huy chương đều đầu. Ngươi nói ta có nắm chắc hay không đâu. Được à, ta đây liền theo ngươi kiếm một bút tiền lời. Dương Anh Minh cười hì hì nói. Còn có, niên đệ, thiên rèn nhất phẩm kim loại coi như xong. Ngươi rèn đúc thiên rèn kim loại, ta đặt trước 10 khối. Về sau ngươi rèn đúc tác phẩm đưa ra thị trường về sau, giá cả khẳng định lại không ngừng đề cao. Làm sư huynh cũng không hố ngươi, ta cho ngươi một vài theo. Theo mấy tháng này thí nghiệm đến xem, ngươi thiên rèn kim loại sẽ để cho ta linh rèn xác suất thành công gia tăng 30%. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, ý vị như thế nào? Ý vị này ngươi thiên rèn kim loại giá cả so trên thị trường thiên rèn kim loại quý gấp đôi mới hợp lý. Linh rèn thất bại, kim loại liền sẽ phế bỏ. Xác suất thành công gia tăng 30% có thể là khá là ghê gớm. Việc này ta cùng hội trưởng nói qua, hội trưởng nói, hẳn là huyết mạch của ngươi ảnh hưởng tới kim loại hoạt tính. Nhưng kim loại bản thân tại càng có linh tính đồng thời hoạt tính giảm xuống, trở nên càng thêm ổn định, cho nên, linh rèn lại càng dễ kích phát kim loại linh tính, không dễ dàng thất bại. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, như vậy, cái kia đúng là càng có tăng giá trị không gian. Tạ ơn học trưởng. Như vậy đi, về sau chính ngươi dùng, dựa dẫm vào ta mua kim loại, ta cho ngươi bớt 20%, dùng cảm tạ học trưởng trợ giúp ta cùng duy trì. Dương Anh Minh con mắt cũng phát sáng lên, giảm còn 80%. Đây chính là có thể tiết kiệm không ít tiền à. So phía ngoài thiên rèn kim loại đều quý không có bao nhiêu. Mấu chốt là dùng tốt à. Linh rèn xác suất thành công cao à. Ta đây cũng không khách khí với ngươi. Ta liền chiếm ngươi như thế cái tiện nghi. Hẳn là, học trưởng có thể là ta tại rèn đúc bên trên người dẫn đường. Học trưởng, cái kia ta đi trước. Trở về thương lượng với các bạn học một thoáng chiến thuật. Tối nay ta tìm ngươi cầm huy chương tốt tham dự cạnh tranh dự đoán. Lam Hiền Vũ cười nói. Nhất định phải đoán đúng à. Là xe đạp biến mô tô vẫn là máy bay biến mô tô, đã có thể xem các người. Yên tâm. Ra thợ rèn hiệp hội, Lam Hiền Vũ có loại tinh thần sảng khoái cảm giác. Ngày mai khiêu chiến năm thứ hai trận này. Hắn xác thực rất có nắm bắt, mà lại chính hắn thậm chí đều không cần ra sân. Tranh tài là tại buổi chiều ngày thứ hai, bởi vì buổi sáng có khóa, tranh tài không thể ảnh hưởng các học viên như người bình thường lên lớp. Tranh tài địa điểm ngay tại Học viện Sư Lai Khắc Ngoại viện Cơ Giáp sân huấn luyện. Bởi vì nơi đó không gian cũng đủ lớn, càng có lợi hơn tại bọn hắn phát huy. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại viện thầy trò cộng lại cũng chưa tới 300 người. Mãi đến trận đầu này vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu trước nửa giờ, mới thưa thớt tới hơn 100 người mà thôi. Tới chủ yếu vẫn là năm nhất cùng năm thứ hai học viên. Đệ tử cấp cao đối trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu cũng không có hứng thú gì. Bình thường tất cả mọi người bận rộn cực kỳ, ai cũng không nguyện ý lãng phí một chút xíu thời gian. Năm nhất toàn thể đều đến, mỗi người đều hết sức phấn khởi. Đến mức tâm tình khẩn trương, vậy là không có. Năm nhất liền năm thứ ba đều chiến thắng, thắng năm thứ hai tính sự tình sao? Đây là đại đa số người trong lòng nghĩ dựa theo chiến thuật của chúng ta làm việc, nhất định có thể khắc địch chế thắng. Lam Hiền Vũ nhìn xem trước mặt sắp dự thi hai người, nắm chặt nắm đấm, hướng các nàng làm ra một cái cố gắng lên thủ thế. Đống Thiên Thu khẽ vuốt cằm. Bên người nàng Lam Mộng Cầm nhếch miệng nói, không có gì tính khiêu chiến đi. Không sai. Trận đầu vượt cấp khiêu chiến thi đấu, đại biểu năm nhất ra sân người trong đã không có thân là lớp trưởng, đồng thời đã đánh bại Đường Vũ Cách Lam Hiền Vũ, cũng không có năm nhất cá nhân thực lực mạnh nhất Nguyên Ân Huy Huy, mà là băng tuyết nữ thần tổ hợp, Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, Mộng Cầm, ngàn vạn không thể khinh thường, cũng tuyệt đối không nên xem thường nhất tự đấu khải. Đấu khải có thể trở thành chúng ta hồn sư có được vũ khí mạnh mẽ nhất, nhất định có đạo lý riêng. Đối phương có thể đại biểu năm thứ hai ra sân. Không hề nghi ngờ. Là năm thứ hai người mạnh nhất. Một thân nhất tự đấu khải khẳng định là dùng thiên rèn nhất phẩm kim loại chế tác. Không chỉ lực phòng ngự mạnh. Mà lại có thể phụ trợ hồn sư. Cực đại đề cao hồn sư sức chiến đấu. Trận này chúng ta không thể thua. Chúng ta nghĩ một mực vượt cấp khiêu chiến đến cuối cùng. Liền mỗi một chàng đều muốn toàn lực ứng phó. Không thể có nửa điểm qua loa. Biết rồi. Lam Mộng Cầm quyết quyết miệng. Lam Hiền Vũ mỉm cười. Dựa vào các ngươi, hắn mặc dù trên mặt đang cười, nhưng trong lòng kỳ thật rất khẩn trương. Không phải là bởi vì Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu thực lực không đủ, mà là bởi vì hắn cực 50 miếng màu tím huy chương A. Trận này nếu bị thua, hắn đã có thể mất cả trí lẫn trải. Không có nửa năm chỉ sợ đều chậm không đến. Đây là tại Dương Anh Minh nói hắn thiên rèn kim loại so với bình thường thiên rèn kim loại giá trị càng cao điều kiện tiên quyết. Kiếm 50 miếng màu tím huy chương cũng không phải một chuyện dễ dàng. vượt cấp khiêu chiến thi đấu sắp bắt đầu, hai bên tuyển thủ dự thi ra trận. Lúc này, giữa sân Sung làm trọng tài lão sư cao giọng nói ra. Cái này sân bãi quá lớn, là dùng tới tiến hành cơ giáp thực chiến sân bãi, có thể dung nạp mấy vạn người. Cho nên, dù cho năm nhất, năm thứ hai toàn thể học viên đều đang hoan hô, thanh âm cũng lộ ra không lớn. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng cầm tay nắm đi vào trong sân. Một bên khác, đại biểu năm thứ hai ra sân học viên cũng đã đi vào rồi. Đó là một tên thiếu niên, thoạt nhìn có chút ngây ngô. Thấy đúng là hắn ra sân về sau, Lam Hiền Vũ hơi thở dài một hơi. Hắn dám khẳng định là, luận đối với đối thủ điều tra, mặt khác các niên cấp đều không có bọn hắn làm tốt. Năm nhất thậm chí làm xong bảng biểu. Liệt kê đại biểu các niên cấp có thể là người nào ra sân, các có bao lớn ra sân xác suất. Trước mắt gã thiếu niên này là năm thứ hai đệ nhất nhân, đại biểu năm thứ hai ra sân xác suất vượt qua 80%. Hắn thấy đối thủ của mình lại là hai tên nữ học viên thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục như người bình thường. Có thể trở thành niên cấp đệ nhất người, cái nào không phải tràn ngập tự tin. Mà lại, hắn cảm thấy dạng này rất tốt. Mặc dù hắn nhận làm năng lực của mình đối Nguyên Ân Huy Huy có nhất định áp chế tác dụng, nhưng Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là ngũ hoàn hồn vương, hồn lực đẳng cấp so với hắn cao hơn, hắn đối phó Nguyên Ân Huy Huy vẫn là sẽ rất phiền phức. Đinh Trác Hàm ngồi trên khán đài, bên cạnh hắn là Băng Thiên Lương. Lúc này Đinh Trác Hàm đang tự nhủ. Viên Duệ, võ hồn cuồng điện báo. 48 cấp hồn lực. Nhất tự đấu khải sư. Năm thứ hai đệ nhất nhân. Là hiếm thấy cường công. Mẫn công. Khống chế tam hệ hợp nhất hồn sư. Năng lực cá nhân vô cùng toàn diện. Lão Băng, năng lực của hắn cùng ngươi có điểm giống, bất quá hắn so với ngươi còn mạnh hơn, bởi vì tốc độ của hắn khẳng định nhanh hơn ngươi. Băng Thiên Lương hừ một tiếng, đó là bởi vì hắn có đấu khải. Nếu như không có đấu khải, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Mặc dù tốc độ của ta không bằng hắn, nhưng ta có ma khôi. Đinh Trác Hàm cười hắc hắc, vậy ngươi tìm cơ hội tự mình cùng hắn luận bàn một thoáng. Để người ta không cần đấu khải thử một chút. Có thể trở thành niên cấp thứ nhất, này Viên Duệ thật không đơn giản. Bất quá một vòng này, hắn cơ hội không lớn. Hai chọi một, hữu tâm tính vô tâm, chúng ta đã thắng một nửa. Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng người lên, hét lớn, nữ thần, cố gắng lên. Băng Thiên Lương bị hắn giật nảy mình, ngươi kích động như vậy làm gì? Đinh Trác Hàm nói, ngươi nếu là nắm toàn bộ tài sản đều đặt ở trên người các nàng, cũng sẽ kích động như vậy. Băng Thiên Lương đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên đứng người lên, hét lớn, nữ thần, cố gắng lên. Ngay tại đêm qua, năm nhất hồi báo so đột nhiên hạ xuống 1:01.5, năm thứ hai hồi báo so thì đến 1:01.9. Lúc này đã đi vào trong sân Viên Duệ trong lòng hết sức biệt khuất. Tốt xấu chính mình cũng là năm thứ hai đệ nhất nhân A. Hơn nữa còn là nhất tự đấu khải sư. Này chút cạnh đoán làm sao lại đối với mình như thế không có lòng tin đâu. Hắn hết sức không tin tả cho mình đầu một viên màu tím huy chương. Bất quá, lúc này hắn thấy hắn hai tên đối thủ, tâm tình tốt chút ít. Đã sớm nghe nói năm nhất có hai tên giáo hoa cấp mỹ nữ khác, lúc này thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Không nói những cái khác, riêng là cái kia màu xanh đậm cùng màu trắng cơ hồ lê đất tóc dài, cũng đủ để làm người khác chú ý, hai vị học muội tốt. Viên Duệ mỉm cười, lộ ra một vẻ tự nhận là hết sức ôn hòa mỉm cười. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thắng được trận đấu này, nhưng ta cũng sẽ tận lực tránh cho tổn thương đến các người, xin yên tâm. Đống Thiên Thu không có lên tiếng âm thanh, Lam Mộng Cầm không chỉ không có lên tiếng âm thanh, hơn nữa nhìn hắn tựa như là xem đồ đần giống như. Tranh tài bắt đầu. Không có gì nghi thức, trọng tài trực tiếp tuyên bố trận này vượt cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói xong, Viên Duệ trong nháy mắt tựa như biến thành người khác vậy. Ánh sáng tím lóe lên, hắn gần như là trong nháy mắt liền vượt ngang 100 mét, đi tới Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu trước mặt. Tốc độ quá nhanh, đơn giản cùng thuấn gian di động không kém cạnh. Năm nhất tốc độ nhanh nhất là Lưu Phong. Hắn thấy cảnh này cũng giật nảy mình, hắn tự hỏi tại phương diện tốc độ tuyệt đối không có người học trưởng này như thế nhanh chóng. Lam Mộng Cầm lui lại, Đống Thiên Thu tiến lên, hai người ngay đầu tiên làm ra một cái ăn ý động tác, sánh đôi mà đứng hai người biến thành một trước một sau. Đống Thiên Thu tay phải mang lên trước ngực, trong chốc lát, bốn cái hồn hoàn bay lên đệ nhị hồn hoàn hào quang nở rộ, một mảnh băng vụ trong nháy mắt bắn ra. Đó không phải là bình thường băng vụ, nhìn qua có điểm giống là bình chữa lửa bắn ra băng khô. Viên Duệ tốc độ cực nhanh, cho nên, hắn giống như là va về phía cái kia băng vụ giống như ở thời điểm này, hắn biểu hiện ra năm thứ hai đệ nhất nhân chỗ cường đại.